Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, huyết linh lung tin tức, này nhóc con nhưng làm nhà ngươi bu ca làm cho khiếp sợ. Đại bu đỏ lên mặt cười đập thẳng bắp đùi, hắn nói hắn đều tu luyện mười mấy vạn năm a, ha ha ha, này nhóc con có phải là trêu tạt kỹ, vô liêm sỉ. Thiếu niên này tức giận, toàn thể đại đạo thanh âm nổ vang, hơi thở của hắn cực kỳ kinh người, trong cơ thể truyền ra rườm rà tụng kinh âm, quả thực chính là một quyển cổ kinh sống, truyền ra như biển đạo âm, để đạo lăng bọn họ đều hơi kinh ngạc. Hắn trực tiếp ra tay, bàn tay giơ lên, bùng nổ ra các loại đại đạo mật văn. Hắn đối với đại đạo nắm giữ cao thâm khó dò, thậm chí đều xúc động đạo chủ phủ nội sinh mệnh tinh khí rít gào. Tại chỗ diễn biến một môn đại thần thông, muốn chấn áp đại bưu, ở ta đạo chủ phủ, cũng dám ngang ngược, đạo lăng người đi đường này đứng chưa từng di động nửa bước. Thế nhưng toàn bộ đạo chủ phủ đều ở run lên. Mãnh liệt tinh khí tựa hồ hợp làm một thể, tràn ngập ra làm người nghẹt thở uy thế, để thiếu niên này hô hấp trầm trọng, có một loại bị trực tiếp chấn áp xu thế. Thiên sư bí pháp, thiếu niên này lấy làm kinh hãi, nóng rực con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ quát lên, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Ngươi dẫn ra đạo chủ phủ vô lượng tinh khí nhằm vào ta có gì tài ba, ha ha ha. Cái này nhóc con thật là bất hảo, đánh không lại còn có thể tìm ra như thế lẽ thẳng khí hùng khẩu khí. Bu ca thực sự là phục rồi, liền chưa từng thấy ra mặt dày như vậy. Đại bu vỗ bắp đùi cười ha ha. Đáng ghét, thiếu niên này tức đến xanh mét cả mặt mày. Trong mắt của hắn âm lạnh không gì sánh được, nhìn quét những người này tức giận, nói, các ngươi chờ đó cho ta, chờ thiếu chủ nhà ta xuất quan, có các ngươi đẹp đẽ, ngươi còn muốn đi, tiểu tử ngươi không phạm sai lầm dược đi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, toàn bộ đạo chủ phủ bên trong gió nổi mây vần, cuồng phong gào thét, lượng lớn tinh huyết hội tụ đến. Tựa hồ xây dựng thành một cái thiên địa vũ trụ, đan dệt ra thiên địa đại thế, nghiền ép thiếu niên này kém chút ở trong hư không nổ tung. Đạo chủ, ngươi khinh người quá đáng, ta chính là thiếu đế thư đồng, nếu là còn dám nhắm vào ta, cẩn thận đầu dọn nhà. Thiếu niên này nói ra lai lịch của hắn, để ngoại giới ồ lên một mảnh. Chẳng ai nghĩ tới thiếu đế thư đồng ở trong này bế quan. Hiện nay thiếu đế chiếm cứ bá chủ bảng danh sách người thứ hai. Một ít lão già đều suy đoán, năm đó nếu không là đạo chủ rời đi đế lộ chiến, ai Đỗ Trạng Nguyên còn nói không rõ ràng. Ta còn tưởng rằng nhiều lai lịch lớn, nguyên lai chính là một cái sách nhỏ đồng. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một đạn ánh sáng lạnh. Bàn tay của hắn trong nháy mắt dùng sức đánh nứt hư không, khủng bố sức mạnh phun phát ra, trải rộng thiếu đế thư đồng toàn thân. A, hắn kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể đều phải bị nghiền nát. Khuôn mặt dữ tợn đứng dậy, tức giận quát, đạo chủ, ngươi có phải là ở đối với thiếu đế đại nhân khiêu khích? Ta chính là hắn thư đồng, ngươi có thể biết hậu quả. Ầm ầm, một tát này mạnh mẽ ép rơi xuống, chấn thiếu đế thư đồng cả người chảy máu. Hắn phun ra một khẩu huyết, phẫn hống liên tục, thực sự là cả gan làm loạn. Nếu là bản tôn toàn thịnh thời đại, nghiền ép ngươi muốn chết, nghiền ép một đầu con kiến giống nhau ung dung tùy ý. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Để cho ta tới, thiên long mã nhảy vọt một cái bay lên, giơ lên móng mạnh mẽ đá vào thiếu đế thư đồng trên gáy, đánh vang động trời, bất quá thiếu đế thư đồng đầu đổ là phi thường cứng rắn. Người này cũng là một cường giả. Đáng tiếc tao ngộ đạo chủ. Nhất định chính là một cái bi kịch. Vô liêm sỉ. Một đầu nho nhỏ thiên long mã cũng dám bắt nạt ta. Thiếu đế thư đồng đều muốn tức điên. Cả giận nói. Có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Bản tôn một cái tay đều có thể chấn áp bọn ngươi. Ước hiếp liền là ngươi. Lão tiểu tử đều sống mười mấy vạn năm. Lão tử mới sống hơn trăm năm. Ước hiếp ngươi tính là gì? Thiên long mã luôn lên móng một trận tàn nhẫn đạp. Người xung quanh đều xem choáng váng. Vị này ở nói thế nào cũng là thiếu đế thư đồng. Nhưng là liền như vậy bị đạo chủ trấn áp trên đất quần ẩu. Đạo chủ liền không sợ thiếu đế sau khi xuất quan tìm hắn thanh toán. Phúc, sách này đồng bị đánh sưng mặt sưng mũi. Thân thể đều muốn tan vỡ. Hắn thê thảm gào thét. Chờ chết đi, thiếu đế đại nhân xuất quan sau. Các ngươi đều từng cái toàn bộ giống con chó giống nhau quỳ trên mặt đất khẩn cầu ta khoan. Dung tội của các ngươi, giống con chó giống nhau. Bất diệt chiến thể tại chỗ nổ, con mắt đều dựng đứng lên. Đến phiên bàn tay quay về thiếu đế thư đồng một trận cuồng phách. Hắn sức mạnh quá kinh người, đánh thư đồng run rẩy, thần hồn đều phải bị đánh nát. Thiếu đế thư đồng có phải là khẩu khí quá to lớn? Này không phải tỏ rõ làm tức giận đạo chủ. Có người cau mày, đạo chủ là người nào? Dựa theo bài vị hiện tại so với thiếu đế còn cao hơn. Tính toán là bị phong ấn mười mấy vạn năm. Bị hóa điên, một ít người đều không nhìn nổi. Thư đồng này khẩu khí quá to lớn. Đạo chủ uy hiếp đế lộ chiến. Giết ra phong cách vô địch. Ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Đừng đánh. Ở đánh liền đánh chết. Đạo lăng vội vã ngăn lại. Đạo chủ, ngươi hiện đang hối hận muộn. Vừa muốn xin tha thư đồng kiên cường nói. Chờ chết đi. Thiếu đế đại nhân xuất quan sau. Đế lộ chiến đem không đạo chủ đem hắn áp đi vào. Thiếu đế thư đồng khẳng định nắm giữ rất nhiều đại đạo kinh. Khảo hỏi lên, bổ sung đạo chủ phủ tàng kinh các đạo lăng nhẹ nhàng một câu nói. Để thư đồng triệt để choáng váng, cả người một trận co giật, kêu khóc bị đại bưu kéo dài tới đạo chủ phủ trong đó một cái trong mật thất. Đạo chủ thật sự dám như thế, người này không phải triệt để làm tức giận thiếu đế. Đạo chủ phủ người ngoài cửa triệt để sừng sốt. Không chỉ là thiếu đế, Mưu Cao Minh cái này ương ngạnh thiếu gia cũng không có chạy đi, cũng bị trấn áp lại. Này, này không phải thập trưởng lão tôn nữ à? Đạo chủ muốn làm gì? Bọn họ đều khiếp sợ. Trước kia ở đạo chủ phủ người loáng một cái mà tán, toàn bộ đều không đến không còn bóng. Ba vị này trực tiếp bị trấn áp ở đạo chủ phủ bên trong. Đại biểu ba cái khủng bố thế lực. Để bọn họ giật mình. Này đạo chủ cũng quá to lớn. Nơi này nhưng là đế thành. Việc này truyền đi, gây nên rất lớn chấn động. Thập trưởng lão chiếm được tin tức này kém chút khí lưng đi qua. Đang suy nghĩ biện pháp làm sao làm khó dễ đạo chủ. Nhưng là hắn một cái tôn nữ bị tù ở đạo chủ phủ. Đạo chủ đến rồi, đế thành lại nổi sóng gió. Chư vương chinh phạt năm tháng sắp tới, khắp nơi đều hoảng sợ. Mơ hồ phát hiện bão táp lớn sắp tới. Hiện nay chư vương hầu như đều bước vào chí tôn lĩnh vực. Ngũ thiên quan đi mau đến phần cuối. Một khi giết hướng về lục thiên quan, tuyệt đối là chân chính quần vương tranh bá. Không rõ lắm, lục thiên quan đến cùng có cái gì. Đi tới mới biết, khắp nơi đều có chân bảo. Thế nhưng sát kiếp vô cùng. Căn cứ nghe đồn thiên quan nơi sâu xa đều nằm ngang siêu cấp thần tàng. Liền đế binh đều có thể tìm được. Cổ xưa nghe đồn đại đế bảo tàng, còn có một chút đều chưa hề mở ra. liền dường như đạo chủ nắm giữ côn bằng chân vũ, có thể mở ra côn bằng thần tàng. Đế thành bên trong lại nổi sóng gió. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mơ hồ truyền ra đế thành muốn tổ chức một hồi siêu cấp buổi đấu giá. Liền cửu tuyệt thiên đều bị đã kinh động. Thiên Long Mã trở về một chuyến đem nhị thiên quan người đều đón trở lại. Này, đế thành đạo chủ phủ, thiên địa tinh nguyên quá dồi dào. Hơn nữa trong này, phi thường thích hợp tìm hiểu đại đạo. Chính là tu luyện thánh địa. Có đạo chủ phủ ở, thực lực của những người này tăng cường sẽ phi thường mãnh liệt. Không phải dễ đi vào như vậy. Mấy cái này lão bất tử kể từ khi biết ngươi ta có thể mở ra truyền thừa địa, dĩ nhiên ngày đêm thủ vững, trừ phi bọn họ rời đi một, hai cái, hiện tại ngược lại tốt, người không đi một cái, lại tới nữa rồi hai cái. Đạo Lăng cùng hắc giáp thanh niên cả ngày chạy đến truyền thừa địa ngầm hỏi, nhiều lần muốn trà trộn vào đi. Thế nhưng rất khó làm được, bọn họ trông coi quá gấp, một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị trấn áp. Ta không vội, hắc giáp thanh niên trầm giọng nói, ở cho ta mấy năm, ta khô héo thần lực khôi phục như cũ, mạnh mẽ giết tiến đi không thành vấn đề. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, này hắc giáp thanh niên toàn thịnh thời đại sức chiến đấu mạnh như thế nào? Lại có thể mạnh mẽ giết đi vào. Đại ca, huyết linh lung tin tức có. Mới vừa trở lại đạo chủ phủ, phi thiên thần chư bay chạy tới kích động nói, huyết linh lung tin tức, tìm tới huyết linh lung, tìm tới. Đạo Lăng kinh hỉ, vội vã đi lên hỏi, ở nơi nào tìm tới? Buổi đấu giá, phi thiên thần chư nói rằng, ta ngẫu nhiên nghe được nguyên cư dân nghị luận, buổi đấu giá trên có một cái kỳ chân, chính là huyết linh lung. Có người nói ít nhất cũng thai nghén 10 vạn năm. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được huyết linh lung. Đạo Lăng khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn vạn đạo kinh thôi diễn mạnh nhất sức chiến đấu, chính là thân thể cùng bước vào chí tôn lĩnh vực. Đến thời điểm thân thể xây dựng ra nội vũ trụ, hay đại nội vũ trụ hợp nhất, mới thật sự là khủng bố. Buổi đấu giá lúc nào tổ chức? Đạo Lăng nói rằng, nhanh hơn, cũng là 3, 5 ngày công phu. Nghe đồn lần này buổi đấu giá chưa từng có cuồn cuộn. Rất nhiều bí bảo đều cần dùng tiên chân đấu giá, chính là chân chính trọng lượng cấp buổi đấu giá. Không phải tuổi trẻ vương giả đều không có tư cách tham dự vào. Phi thiên thần chư bọn họ đều khiếp sợ. Này buổi đấu giá phân lượng cũng quá to lớn. Trời biết sẽ lấy ra bao nhiêu tiên chân đi ra. Đạo Lăng có chút giật mình. Này buổi đấu giá dĩ nhiên chỉ có tuổi trẻ vương giả mới có tư cách tham gia. Thực tại đáng sợ. Bất quá trên người hắn tiên chân rất nhiều. Đạo Lăng không lo lắng huyết linh lung thuộc về, xem ra đệ nhị bếp lò đại dược rất nhanh sẽ có thể luyện chế. Đạo Lăng cười cợt, thân thể của hắn rốt cuộc quá mạnh mẽ, muốn đột phá cần một đoạn 5 tháng dày đằng đẵng tích lũy. Nhưng là Đạo Lăng cái nào có nhiều thời gian như vậy tích lũy thân thể thần tàng tinh hoa. Huống hồ ở đế lộ chiến lúc thường chinh phạt, rất khó dùng cơ thể hắn gốc gác đột phá. Ầm ầm ầm, trong giây lát, yên tĩnh đạo chủ phủ rung động đứng dậy, vòm trời đều âm trầm lại, tiện đà bị dồi dào tinh huyết xé rách. Đây là từng đường nhanh như tia chớp tinh huyết đi ngang qua đạo chủ phủ bầu trời, lan tràn nửa bầu trời, một khẩu chiến lệnh ngang trời treo lơ lửng, tỏa ra cuồn cuộn chiến ý. Là ai truyền đạt chiến lệnh? Lẽ nào thiếu đế xuất quan? Đạo chủ phủ phụ cận người đi đường một trận thất sắc. Không thể nào, thiếu đế xuất quan ít nhất cũng phải nửa năm ni. Thiên Long Mão bọn họ kinh ngạc, dám đem chiến ra lệnh đạt đến đạo chủ phủ. người bình thường có thể không làm được. Húng, một tiếng giống to kinh động nửa cái đế thành, truyền đạt chiến lệnh người dũng lực tuyệt thế. Đây là một đầu khủng bố sư tử xông vào đạo chủ phủ. Ba cái đầu tràn ngập kinh thế tinh lực chùm sáng. Thiên sư, sinh linh thật là khủng bố. Đây là người nào, tới khiêu chiến đạo chủ à? Đây là thiếu đế vật cưỡi, càng là một đầu thiên sư. Bốn phía náo động, kiên quyết không nghĩ tới thiếu đế vật cưỡi như vậy ba tuyệt. Một đầu thiên sư, hơn nữa còn là thập đại thiên thú bên trong thiên sư. Sức chiến đấu cực cường, ba cái đầu tỏa ra băng lãnh sát ý. Rất nhiều đại nhân vật đều mở con mắt, có chút giật mình, con này thiên sư quá bá tuyệt. Toàn thể tinh lực như biển đang gầm thét, thân thể lực lượng mạnh mẽ vô cùng, như là một khẩu hoàng kim thần lô đang thiêu đốt. Đầu đầy bộ lông màu vàng óng không gió mà bay. Nó cả người có một loại hung lạnh chi khí lan tràn mà ra, sinh trưởng uy vũ bất phàm. Con ngươi màu vàng kim tỏa ra hai đám thần hỏa, phẫn nộ quát: "Đạo chủ, lăn ra đây lãnh cái chết!" Ngoặc kép, hết chương.